Tiết Đoạt Hồn, chương 1-4, phần 1 tuyết vây. Góc truyện audio.com. Tôi là Na Lan, tôi và mấy người bạn đi trượt tuyết, chúng tôi ở trong một ngôi nhà gỗ, các bạn lần lượt biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Đến chân núi Trường Bạch, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyết lông ngỗng rơi, như truyền thuyết vẫn nói. Ở Giang Kinh và quê tôi cũng có tuyết, nhưng bông tuyết chỉ to bằng móng tay là cùng. Tuyết miền Đông Bắc khô và xốp, từng mảnh trắng tinh, nhẹ nhàng bay là tả. Nếu tôi không đang đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu tinh thần tôi không căng thẳng gần như sắp nát tan, thì tôi nhất định sẽ ngắm nhìn vạn vật qua cửa sổ, tận hưởng cảm giác trong sáng yên bình. Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình đứng dậy, vùng hông và đầu gối bên trái bỗng đau nhói. Vết rách ở cơ bắp chân đã được băng bó qua loa dần giật nhức nhối, như bị hàm răng sắc nhọn của một con thú nhỏ đói bụng hung hãn đang ra sức bập sâu vào da thịt tôi. Ý nghĩ này khiến tôi run bắn. Anh công an Triệu Sảng, thường được gọi là Lão Triệu, bước vào. Thực ra anh đâu có già, chắc anh chỉ chạc tuổi tôi, nhưng ở cái đồn công an nhỏ chỉ có hai công an thường trực này thì anh hiển nhiên là hàng sư phụ. Anh thứ hai chỉ như cậu học trò vừa tốt nghiệp phổ thông. Hai tay Triệu Sảng ấp cái cốc giữ nhiệt. Một, những hạt tuyết đọng trên mũ bông đang bị hơi nóng làm tan chảy giò giọt. Một, cốc có nắp tựa như cái phích nhỏ. Hết cách, người ở bưu điện và phòng điện tín đều nói hết cách rồi. Ở chỗ họ, dây điện thoại cũng đứt, chúng tôi dùng chung một tuyến đường dây, nên ai cũng như ai. 30 năm mới có trận bão tuyết lớn thế này, đến giờ đã có điện là rất may rồi. Tôi vừa bảo cậu Trịnh đi tìm bác sĩ cùng, lát nữa sẽ đến ngay thôi. Triệu Sảng đưa tôi cái cốc giữ nhiệt, trà nóng. Tôi vừa đi hơn 20 tiếng đồng hồ trong tuyết, bây giờ được nhìn thấy cốc trà nóng ngát hương. Tôi cầm cốc nhưng không uống. Triệu Sảng lấy làm lạ. Sao không uống đi, môi cô khô nẻ thế kia, phải uống nước bù vào ngay đi. Vẫn ổn, dọc đường đi tôi đã ăn tuyết rồi. Tôi không dám nói thật lý do không uống là vì tôi không dám uống. Anh ta ngớ ra, nhưng cũng không. Vạch trần, rằng, đi đường dài trên tuyết chưa đến bước đường cùng thì đừng ăn tuyết, nó làm cơ thể tốn calo để làm tan chảy, sẽ rất hại sức khỏe. Nếu Triệu Sảng biết rõ tình cảnh của tôi những ngày qua, chắc anh sẽ hiểu tại sao lúc này tôi không thể tin bất cứ ai. Anh bước đến bàn làm việc lấy ra cuốn sổ ghi chép, nói. Có lẽ chúng tôi chưa thể nhanh chóng liên lạc với Giang Kinh, với đội trưởng Ba mà cô nói. Lúc nãy cô nói là muốn trình báo vụ án, bây giờ nói cụ thể đi. Tôi im lặng bao lâu không biết, đầu tôi mụ đi, hơi chóng mặt, hậu quả của chuyến đi trên tuyết với cái bụng đói meo, hậu quả của cuộc sống trong ngôi nhà gỗ kia. Phản ứng của tôi lúc này là đờ đẫn chưa từng có. Cho đến khi Triệu Sảng lại hỏi, cô nói cô là Na Lan. Tôi là Na Lan, cùng vài người bạn đi trượt tuyết, chúng tôi ở trong một ngôi nhà gỗ. Trận bão tuyết ghê gớm đã khiến chúng tôi bị kẹt trên núi. Trong mấy ngày, các bạn tôi lần lượt biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Cách chương.